Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Thái Kê lẫn nhau mổ mà thôi. Làm Lương Sơn đại lão một trong, xài đại quan nhân tự nhiên có tư cách, tham gia nhằm vào quan quân nghị sự, triều đình phái tới lấy Hô Diên trước cầm đầu 8.000 nhân mã. Trong, đó mã quân 3.000 bộ quân 5.000, chia tiền trung hậu 3 đường. Hướng Lương Sơn đuổi giết mà tới. Thám mã nhận được tin tức, ngay lập tức truyền về Lương Sơn hang ổ. Xài đại quan nhân nghe một lỗ tai, không để ý đến Tống Giang đám người. Cách đối phó, Sông Tần Minh buồn cười nói: Tần thống lĩnh, địa phương cấm quân lúc nào như thế giàu có, vậy mà kéo đến tận 3.000 mã quân. Cái này, Tần Minh cũng rất là im lặng, lắc đầu nói: Mặt tướng thật không rõ ràng. Tổng chỗ đều biết, Đại Tống mất đi U Châu cùng Tây Bắc trăm ngựa chi địa, là lịch triều lịch đại thiếu nhất ngựa triều đại. Chính là Biện Lương cấm quân đều không có bao nhiêu mã quân tồn tại. Không nghĩ chỉ là một cái Hô Diên trước dưới trướng, liền có thể tụ lại 3.000 mã quân. Nếu thật là buông ra, Đại Tống kỵ quân chẳng phải là có thể cùng Liêu Quốc kỵ binh, còn có về sau Kim Quốc thiết kỵ ra tay đánh nhau. Đại quan nhân không thể chủ quan. Hô Diên trước kia chính là khai quốc. Danh tướng Hô Diên tán về sau, Gia Học Uyên Thâm xác định vững chắc bất phàm. Ngô Dụng ở một bên nhắc nhở. Nghe nói nó thiện dùng song roi. Có vạn phu bất đương dũng. Đừng cùng nào đó nói cái gì vạn phu bất đương dũng. Xài đại quan nhân liên tục khoát tay, buồn cười nói: Hô Diên trước không phải thống binh đại tướng a? Hắn võ nghệ có mạnh hay không, cùng quân đội sức chiến đấu có bao nhiêu quan hệ? Cái này, Ngô Dụng một mặt mộng. Hắn thói quen dùng trên giang hồ sức chiến đấu so sánh quan quân chiến lực. Bên cạnh Tống Giang cùng triều cái cũng dừng lại thương nghị, cùng nhau nhìn sang, nhìn Mỗ gia làm gì? Xài đại quan nhân tức giận nói: Hẳn là hỏi một chút Tần thống lĩnh cùng hoàng tướng quân bực này người biết chuyện mới là. Địa phương cấm quân cái gì điểu dạng, ở đây hảo hán ai có thể so sánh được hai người bọn họ? Tần Minh mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói: Địa phương cấm quân chiến lực xác thực không thành, cũng không biết Hô Diên trước một đường này binh mã thực lực gì. Hoàng Tín nhịn không được nói: Cấm quân thối nát đã lâu, không nói thao, luyện buông thả, ăn bớt tiền trợ cấp tình huống đặc biệt nghiêm trọng. Dưới đáy quan binh thời gian trôi qua chẳng ra sao cả. Một đám Lương Sơn đầu lĩnh nghe vậy, lập tức tinh thần phấn chấn sĩ khí dâng cao. Nhược quả đến đây tiễu trừ Hô Diên trước bộ đội sở thuộc là như vậy tồn tại, vậy bọn hắn căn bản là không có cái gì nhưng lo lắng. Xài đại quan nhân cười ha ha một tiếng, không chút khách khí vạch trần, nói: Hai vị vẫn là không muốn nói đến quá mức, kia nào đó liền đến nói một chút đi. Chờ đại đường một đám đầu lĩnh ánh mắt tụ tập tới, hắn lúc này mới cười, hắc hắc nói: Ở Mỗ gia xem ra, cấm quân cùng nó nói là quân đội, không, bằng nói là tốt nhất bang nhàn làm công nhật mới đúng. Trừ sức chiến đấu, bọn hắn trồng trọt, đưa ăn uống giúp đỡ mua thức ăn, đưa thiếp mời ở 3 vạn lượng bỏ thổi kéo đàn hát mọi thứ tinh thông. Có, thể nói là nhất biết kiếm tiền quân đội. Nói nhìn về phía Lâm Sung, khoan thai cười nói: Lâm giáo đầu, Biện Lương cấm quân có phải là bộ này điểu dạng a? Lâm Sung một trương trương phi mặt lập tức kìm nén đến đỏ bừng, liên tục ho khan không có lên tiếng. Vừa ý nghĩ đã hết sức rõ ràng. Ách, ở đây một đám đầu lĩnh lập tức hào hứng dâng trào. Không nghĩ tới có thể nghe tới như thế kình bạo tin tức. Nguyên bản trong lòng chút này lo lắng cùng sợ hãi đã sớm biến mất không còn tăm tích. Biện Lương cấm quân đều thành nhất biết kiếm tiền quân đội. Địa phương cấm quân tình huống hỏng bét có thể nghĩ. Còn có cái gì dễ thương lượng? Kia đại quan nhân đối với một trận có ý kiến gì? Tống Giang cũng là lực lượng 10 phần, vô ý thức mở miệng hỏi. Chúng Ta nên khai thác cái dạng gì chiến pháp? Trước thăm dò một chút. Xài đại quan nhân cười nói. Nếu là đối mặt quan quân tướng lĩnh nguyện, ý đơn đấu, vậy liền cùng nhau tiến lên đem người cho tù binh. Các ngươi đó là cái gì phản ứng? Hai quân đối chiến dùng bất cứ thủ đoạn. Nào, còn muốn nói cái gì giang hồ quy củ không thành? Người thắng không? Nhận chỉ trích, xài đại quan nhân rất không khách khí. Cười khẩy nói, nếu là quan quân, tướng lĩnh không có đầu óc phát nhiệt xúc động. Chúng ta tìm cái cơ hội phù hợp cùng bọn hắn sát người vật lộn. Quan quân lại thế nào nát, cũng có tiếp thụ qua nhất định huấn luyện, quân sự, hơn nữa còn có sắc bén binh giáp vũ khí có thể cung cấp lợi. Dụng, chúng ta bên này có thể dựa vào chính là các vị đầu lĩnh vũ dũng. Còn có thủ hạ tiểu đệ huyết tính. Lúc này Lương Sơn nhân mã, trừ Tần Minh và Hoàng Tín thủ hạ nhân mã, trải qua một điểm huấn luyện bên ngoài, còn lại đều là kéo bè kéo lũ đánh nhau trình độ, khả năng bệnh úy trì tôn lập có luyện binh thống binh chi năng. Đáng, tiếc người này không được coi trọng. Về phần nhỏ Lý Quảng Hoa Vinh, trước đó cái gọi là thanh phong chạy võ, biết chạy, kỳ thật chính là không có phẩm cấp dân đoàn thủ lĩnh. Đánh trận, cũng là dựa vào tự thân vũ dũng cùng lực hiệu triệu. Về phần hắn quân sự, tố dưỡng cùng năng lực chỉ huy, đừng quá trông cậy vào tốt. Tống Giang vô ý thức nhìn về phía Ngô Dụng, chiều cái cũng là như thế. Phản ứng, đại quan nhân nói có lý. Chúng ta cứ dựa theo đại quan nhân ý tứ. Trước, thử một lần liền thành. Ngô Dụng cũng không có gì tốt biện pháp. Kiến thức của hắn cùng năng lực đều dùng tại tính toán lòng người phía trên. Đối với cụ thể quân lược, cũng không hiểu rõ, mặc dù cảm thấy lời của xài đại quan nhân không phải rất nghe được. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại là rất có lý mà nói. Vậy liền thử một lần đi. Sự tình cứ như vậy định xuống dưới. Rất nhanh Lương Sơn trước doanh, liền náo nhiệt lên. Hậu doanh đồ quân nhu nhân mã cũng đi theo xuất. Phát, chiều cái cùng xài đại quan nhân lưu thủ bản trại. Đại quan nhân làm sao không đi nhìn một chút. Chiều cái nhàm chán, trực tiếp chạy đến sạch sẽ gọn gàng hậu doanh tìm xài đại quan nhân nói chuyện. Bất quá thái kê lẫn nhau mổ thôi. Có cái gì tốt nhìn? Xài đại quan nhân buồn cười nói. Chỉ cần công minh ca ca dựa theo nào. Đó trước đó mưu đồ làm việc, coi như không thể giải quyết xâm phạm. Quan quân, cho bọn hắn một bài học lại là không khó. Dù sao Lương Sơn có 800 dặm bến nước bảo vệ. Coi như chơi, không lại rút về ổ lấy chính là tối thiểu an toàn không thành vấn đề. Nói đến đây, hắn nhịn không được cười nói. Lấy hiện tại trên núi lương, thực dự trữ, ổ cái một năm nửa năm không thành vấn đề. Đại quan nhân lời này, cũng quá mức ủ rũ. Chiều cái lắc đầu, không tán đồng nói. Nếu là có thể thủ thắng lời nói, tự nhiên không thể buông lỏng chủ quan. Như thế Lương Sơn chúng ta tên tuổi mới có thể càng thêm vang dội. Nào đó cũng không nghĩ Lương Sơn tên tuổi quá mức vang dội. Xài đại quan nhân lắc đầu nói. Triều đình dù sao cũng là quái vật khổng lồ, coi như quan quân mục nát không chịu nổi chiến, cũng có thể cuộn không ngừng điều động số lượng đông đảo nhân mã đến đây vây quét. Nhưng Lương Sơn đâu, dù sao chỉ là một chỗ sơn trại thôi. Nội tình còn tại đó, chỉ cần đại bại một lần liền có thể nguyên khí trọng thương, thậm chí không gượng dậy nổi cũng có thể. Nói đến đây, lắc đầu cười nói, dưới mắt sơn trại nhân mã số lượng đã không ít, tùy tiện liền có thể hơn vạn. Thế nhưng là một cỗ tương đương lực lượng cường hãn, nếu là huấn luyện thỏa đáng, không nói có thể được một vạn tinh binh, khoa trương như vậy, tối thiểu huấn luyện được 3.000 tinh nhuệ không thành vấn đề. Chiều cái nghe trợn mắt hốc mồm, nhưng lại nhịn không được cảm xúc bành trướng. Thấy đại quan nhân dừng lại, nhịn không được thúc hỏi tiếp xuống đâu. Sau đó phải a dơ cao phản cờ, hoặc là chính là tiếp nhận chiếu an trở thành phiên trấn cắt cứ một chỗ. Xài đại quan nhân ánh mắt sáng ngời, khẽ cười nói, nào đó cảm thấy trước đó không nên làm ầm ĩ quá mức, cũng không cần khoe trương quá nhanh, làm ầm ĩ quá mức, tự nhiên liền sẽ gây nên triều đình liên tiếp không ngừng đả kích, trừ phi có thể một mực thắng lợi xuống dưới. Không phải, Lương Sơn sớm muộn có bị mai chết một ngày. Về phần không muốn khoét trương quá nhanh, Lương Sơn địa bàn cứ như vậy lớn, nội tình cũng liền như thế điểm. Một khi thủ hạ nhân mã quá nhiều, chỉ cần một lương thảo vấn đề liền rất muốn mạng. Đến lúc đó, không thể không công châu phá huyện. Cái này liền cùng tạo phản không có gì khác biệt. Chiều cái lần nữa trợn mắt hốc mồm, nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Quả nhiên không hổ là tiền triều thiên hoàng quý tộc xuất thân. Mở miệng, tạo phản ngậm miệng phiên trấn cát cứ một phương. Trước kia hắn nghĩ, cũng không dám nghĩ, chỉ là muốn mượn Lương Sơn có lợi địa hình, cùng thủ hạ huynh đệ uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự. Nơi nào nghĩ đến sâu xa như vậy. Thiên vương đừng tưởng rằng làm không được. Sài đại quan nhân cười tủm tỉm nói. Thiên vương trước kia thế nhưng là Đông Khê thôn đô bảo chính, quản lý nhân khẩu cũng có mấy ngàn, cùng quan phủ quan hệ hẳn là cũng không kém, làm sao có thể không rõ ràng tầng dưới chót bách tính sinh hoạt tình trạng. Chiều cái gật đầu nói, siêu cao thuế nặng quá nhiều, hơn nữa còn có địa phương thân hào nông thôn cùng huyện nha tiểu lại bóc lột, bình thường có ruộng có trung nông cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm thôi. Một cái không tốt liền có thể náo ra cửa nát nhà tan thảm kịch. Lương Sơn nơi này thủy đạo tung hoành, tình huống hẳn là coi như không tệ. Sài đại quan nhân cười nói, chân chính địa phương nghèo, đoán chừng tình huống đã tồi tệ đến mức độ không còn gì hơn Đại Tống đạo phỉ đầy đất luôn luôn sự thật, có thể so với Lương Sơn lục lâm lớn chạy lại không? Phải không có. Lương Sơn dựa vào phát đạt đường thủy liền có thể lẫn vào không sai. Làm gì làm kia chim đầu đàn. Chiều cái liên tục gật đầu biểu thị tán đồng. Nói thẳng đại quan nhân, không hổ chính là tiền triều hoàng thất hậu duệ, kiến thức uyên bác để cho người kính nể. Sài đại quan nhân cười ha ha một tiếng, mời chiều cái đến hậu doanh tùy tiện đi bộ một chút. Vị này đô bảo chính xuất thân Lương Sơn danh nghĩa lão đại, trước kia nhưng cho tới bây giờ cũng chưa tới qua đi doanh. Chiều cái rất cho mặt mũi đáp ứng, nhưng tiếp xuống nhìn thấy từng màn cũng là để cho hắn giật mình không thôi. Liên tục kinh hô không có khả năng, mặc kệ là sạch sẽ gọn gàng vệ sinh hoàn cảnh, vẫn là quy hoạch bên trong xinh đẹp thích hợp cư ngụ khu dân cư, đều gọi chiều cái có loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Chớ nói chi là kia từng gian việc quan hệ phổ thông sinh hoạt tác phường, tỉ như sao chan giấm tác phường, còn có đồ hộp tác phường chờ một chút, đều gọi hắn có loại cảm giác không chân thật. Đây là một thổ phỉ ổ a. Nhìn những này thủy lợi khu động tác phường, mỗi ngày sản xuất cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu là toàn bộ mua bán lời nói, cũng là một bút không ít tiền bạc. Nhất là đồ hộp tác phường gọi hắn rất là giật mình. Có đồ hộp cái đồ chơi này, đồ ăn bảo tồn thời gian tăng nhiều. Đồ đần đều biết đây đối với Sơn chạy chỗ tốt, thậm chí liền ngay cả kim tiền báo tử Canh Long phụ trách thiết liệu tác phường, có thủy lợi cơ quan trợ giúp tình huống dưới, đã có thể so với so sánh thuận lợi sản xuất các loại quân dụng vật tư, nhất là đao thương. Những vật này mỗi ngày đều có cố định sản xuất. Ngọc Cờ Can Mạnh Khang chủ trì tạo thuyền tác phường quy mô lớn nhất, vừa ý trăm người rất bận rộn chế tạo thuyền đánh cá tràng cảnh. Chiều cái nhất thời cũng nhìn ngốc. Toàn bộ hậu doanh bận rộn, có thể lên ngàn người công việc lu bù lên lại là ngay ngắn trật tự, chút nào đều không có hỗn loạn dấu hiệu. Bực này bản sự thế nhưng là khá là ghê gớm. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng